Chương 1153, ta không biết. Ba hơn cầu từ đặt trước. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mũ Lơ Tử tức liền dậy, hôm nay phải đi hoàn thành dò bở tờ sổng nhiệm vụ. Cách Mũ Lơ Tử tức mở ra số chi nở cửa phòng, sau đó dậm chân ly khai lãnh sự quán, quyết định trước tiên đem bữa sáng giải quyết. 40 phút sau, an điểm tâm xong Mũ Lơ Tử tức liền ra mặt quán, ngăn cản cỗ xe ngựa hướng phi thuyền trận chạy tới. Muốn biết rõ có ai hiểu phi thuyền, liền phải đi liên quan địa phương tìm, cho nên hắn liền quyết định đi phi thuyền trận. Sớm như vậy, phi thuyền trận hẳn là không bao nhiêu người. A Mu Lơ Tử tức tự lẩm bẩm. Hôm nay hải nhân tử chỉ dẫn theo 2 tên kỵ sĩ, chủ yếu là không nên quá làm người khác chú ý, dù sao đào chân tường cũng không phải cái gì quang minh chính đại sự tình. Mu Lơ Tử tức kỳ thật rất tình nguyện đến chấp hành nhiệm vụ của lần này, nếu như có thể vì gia tộc mang đến chỗ tốt sự tình, hắn mới có thể có đến cũng đủ lớn lợi ích. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau, Mũ Lơ Tử tức xe ngựa đứng tại phi thuyền trận cửa ra vào, cho xa phu 4 cái cương tệ sau liền tiến vào. Mũ Lơ Tử tức nhìn chung quanh một vòng phi thuyền trận, may mắn đạo, quả nhiên không có người nào. Toàn bộ phi thuyền liền hơn 20 cái hành khách chuẩn bị cưỡi phi thuyền, cái khác chính là một chút công tác nhân viên. Mũ Lơ Tử tức cùng mấy vị nhìn rất như là quý tộc hành khách nghe ngóng một cái, cũng không được đến tin tức gì. Thế là, ải nhân tử tức chần chờ mấy giây liền hướng đi quầy hàng, muốn đi cùng công tác nhân viên nghe ngóng một cái, dù sao bọn hắn tương đối có thế tiếp cận phi thuyền, đoán chừng là biết đến. Tiên sinh ngươi tốt, muốn mua phi thuyền phiếu sao? Là nghĩ bay hướng tòa thành kia công tác nhân viên lễ phép tính hỏi. Ta là muốn hỏi một chút. Người biết do có ai sẽ sửa chữa phi thuyền sao? Có thể giúp ta dẫn tiến một chút không? Mu Lơ Tử tức hạ thấp giọng hỏi, trong lòng bàn tay bí mật triển lộ ra một cái kim tệ. Hắn chỉ có thể bên hông nghe ngóng, trực tiếp hỏi kiến tạo phi thuyền nhân tài, vậy thì có điểm quá không xuất hiện thực. Cho nên hắn nghĩ đến theo sửa chữa nhân viên tới tay, sau đó lại một chút xíu hiểu phi thuyền. Công tác nhân viên nguyên bản cười ôn hòa mặt, trong nháy mắt biến mất không thấy. Lãnh đạm lắc đầu, không có ý tứ, ta không biết. Hắn không chỉ một lần gặp được đến nghe ngóng phi thuyền người, trước kia làm việc với nhau đồng sự, tiết lộ tin tức liền bị bí mật mang đi. Mà lại, hắn lại không đốc, ánh mắt không có nông cạn như vậy, muốn biết rõ phi thuyền công tác nhân viên đãi ngộ cũng phi thường tốt, so một cái kim tệ thật tốt hơn nhiều. Mũ Lơ Tử tức bị hù dọa, không nghĩ tới lên một giây như vậy ôn hòa công tác nhân viên. Đảo mắt liền trở nên lạnh lùng như vậy. Hắn cũng không dám tại dừng lại, lập tức ra phi thuyền trận. 20 phút sau, Mũ Lơ Tử tức đi tới xe đạp cửa hàng. Hắn quan sát, đợi đến khách hàng đi đến sau mới tiến vào trong tiệm, làm bộ nhàn liền lơ đãng hỏi, xe đạp này làm sao chế tạo sao cũng quá thần kỳ. Ta cu nở dê không biết rõ, ta chỉ là cái người bán hàng. Nhân viên cửa hàng nhẹ lay động đầu no y a Mũ Lơ Tử tức một câu bị phá hỏng, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hắn lại bên cạnh gõ bên cạnh nghe hỏi mấy vấn đề, đạt được lại là nhân viên cửa hàng hỏi gì cũng không biết. Mũ Lơ Tử tức mất hứng ly khai xe đạp cửa hàng, lại tới nhà ga, kết quả có thể nghĩ, vẫn là đụng phải một cái mũi bụi. Kỵ sĩ nhìn xem đê mê ải nhân tử tước, cung kính đề nghị, đại nhân. Muốn hay không ăn cơm trước, đã giữa trưa. Được chưa, ăn cơm trước. Mũ Lơ Tử tức thở dài, so trong tưởng tượng khó nghe ngóng nhiều. Hắn tiến vào ti giả cửa hàng, dự định xuống dưới ăn ti giả. Cho ta đến một phần thịt dê ti giả. Mũ Lơ Tử tức thuần thục đốt đồ ăn. Một người một dẹt sơ, một phần thịt dê ti giả. Nhân viên cửa hàng vui sướng đáp. Sau đó tại ghi chép đơn lên viết xuống dưới đơn. 5 phút sau, nhân viên cửa hàng bưng nóng hôi hổi thịt dê đi giả đưa ra, mỉm cười nói, tiên sinh đây là người điểm thịt dê đi giả. Mũ Lơ Tử tức nhìn thấy Mỹ thực hậu tâm tình thoáng tốt hơn chút nào, nghĩ thầm đã hỏi không đến phi thuyền, xe đạp, hỏi một chút Mỹ thực dù sao cũng nên có thể đi. Hắn dẫn đầu cầm lấy cắn một cái lên, đối phục vụ viên dựng thẳng lên ngón cái. Tán dương, cái này đi giả quá ăn ngon, đến cùng là thế nào làm ta có thể quan sát một chút không? Nhân viên cửa hàng sau khi nghe được, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu lại, sau đó thản nhiên nói, cái này không có biện pháp quan sát. Dạng này à, vậy quá tiếc nuối. Mù lơ tử tức ra vẻ thất lạc biểu lộ, sau đó lại hỏi, vậy có thể hay không mời một cái đầu bếp ra, ta muốn quen biết hắn một cái. Nhân viên cửa hàng lông mày hơn nhíu, chân chơ xuống dưới nói, xin chờ một chút, ta giúp ngài hỏi một chút. Kia thật là quá tốt rồi. Mù lơ tử tức tâm tình cuối cùng là rất nhiều, bị cự tuyệt mới vừa buổi sáng, nhường hắn có chu tờ hoài nghi nhân sinh. Nhân viên cửa hàng đi đến bếp sau, cùng đầu bếp nói đơn giản vài câu, đại khái chính là cái này khách nhân rất kỳ quái loại hình. Tốt, ta đi ra xem một chút. Đầu bếp gật gật đầu, đi xem một chút cái này kỳ quái khách nhân. Vị này đầu bếp là trước kia cùng ế lì giả cùng một chỗ cộng sự, lúc ấy cũng không ít người nghe ngóng đi giả cách làm, hay là muốn tham quan bếp sau loại hình. Sau đó tiên sinh, ngươi tốt, ta là đi giả cửa hàng đầu bếp, có gì có thể đến giúp ngươi sao? Đầu bếp sau khi ra ngoài lễ phép hô. Ngươi tốt, ta đến từ Olivier Vương quốc. Ngươi có hay không đi cái khác địa phương mở tiệm? Ý nghĩ tiền lương ta có thể cho ngươi nhiều như vậy? Mù lơ tử tức hạ giọng đi thẳng vào vấn đề nói, trong lòng bàn tay lộ ra một cái kim tệ. Hắn cảm thấy một cái kim tệ một tháng tiền lương đã là khá cao, hẳn không có người sẽ cự tuyệt đi. Tạm thời không có ý nghĩ này, tạ ơn hảo ý của ngài, bếp sau còn cần ta hỗ trợ, không có việc gì ta liền trở về bận rộn. Đầu bếp lễ phép cự tuyệt. Hắn cũng không đợi người giữ lại liền ly khai, trở lại phòng bếp sau liền đem mũ cởi. Sau đó liền từ cửa sau ly khai, quyết định đi tìm đế ti hoặc là phụ tử đi. Mấy phút sau, đầu bếp liền đi tới cảnh vệ ti, tìm tơ y phụ tử thuyết minh sơ qua tình huống về sau, sau đó cùng đi giả cửa hàng. Hắn bây giờ còn đang trong tiệm. A phụ tử trầm giọng hỏi, buổi sáng đến bây giờ lần lượt có người cùng hắn báo cáo, có ải nhân tại hỏi thăm chuyện cơ mật. Lưu Phong trước đó liền xuống quá mệnh lệnh, muốn nhìn chằm chằm Olivier Vương quốc ải nhân, cảm thấy dã tâm của bọn hắn có chu tờ lớn, mới không có mấy ngày liền ra cái này việc sự tình. Còn tại, đi giả mới vừa lên không bao lâu, hắn còn muốn ăn một hồi. Đầu bếp vội vàng nói. Mấy phút sau, phủ tử mang theo một đội tuần cảnh tiến vào đi giả cửa hàng, khua tay nói, đem mấy người này bắt lại cho ta, đưa vào đi cảnh vệ thi. Vâng. Tuần cảnh cùng kêu lên đáp. Hai vị tuần cảnh giơ đường đao gác ở ải nhân tử tức trên cổ, mấy người khác thì là khống chế ải nhân kỵ sĩ, lập tức xuất ra dây thừng đem bọn hắn trói chặt. Mù lơ tử tức bị hù dọa sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói, ngươi làm cái gì vậy hắn? Hắn thế nhưng là Olivier Vương quốc tử tức đại nhân. Ải nhân tử tức kỵ sĩ cao giọng hô. Các ngươi đã trái với thành trường an luật pháp, lập tức mang đi. Phủ tử âm thanh lạnh lùng nói. Ta phạm vào cái gì luật pháp? Mù lơ tử tức hai chân có chu tờ như nhún ra. Trên thực tế chính hắn là biết đến, cho nên mới như thế sợ hãi. Phủ tử không có đi đáp lại, dẫn đầu đi ra ngoài.